Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, tí tách rơi xuống bọt nước thanh một chút lại một chút đánh ở Thẩm Mỗ Mỗ màng tai. Thượng, hắn ý thức chậm rãi từ đóng băng trên mặt hồ hiện lên. Lại cảm thấy chính mình cả người đều phải đông cứng, cổ chỗ truyền đến từng đợt đau nhức. Như là bị dao cầu chạm quá dường như. Đầu càng như là bị nhét vào máy giặt, không ngừng trời đất quay cuồng, choáng váng ghê tởm cảm làm hắn nhịn không được sắp phun ra, nhưng mà hắn lại không dám động một chút, bởi vì hắn phồng lên màng tai thượng truyền đến mỏng manh nói chuyện thanh, Thẩm Mỗ Mỗ thử tiểu biên. Độ giật giật tay chân, lại phát hiện chính mình tay chân tất cả đều bị chặt chẽ bó. Hơn nữa bó người thủ pháp cực kỳ chuyên nghiệp. Không có cho hắn lưu lại một tia dẫy dụa đường sống, Thẩm Mỗ Mỗ dưới đáy lòng thở dài. Bắt đầu thả chậm hô hấp, hắn nhắm mắt lại, chờ chính mình ý thức chậm rãi khôi phục, đồng thời sửa sang lại siêu tập tới tin tức dần dần mà. Hắn đầu không hề như vậy choáng váng, lỗ tai chung có thể nghe được thanh âm cũng rõ ràng vài phần, hắn lâm thời đồng đội rốt cuộc không? Cần làm người ghê tởm nói chuyện phương thức. Thời tiết có chút lạnh, thật giống như nhập thu dường như, một cái lười biếng thanh âm tiếp lời nói. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi, nơi này bốn mùa biến động phi thường mau. Một ngày chính là một cái mùa, bạch khởi, ai, Thẩm Mỗ Mỗ cũng nhịn không được vãnh tai. Nghiêm túc nghe đi xuống, không chỉ có mùa biến động thường xuyên. Thời tiết cũng sẽ trở nên cực đoan, bạch khởi, là... Ban ngày thời điểm quả thực muốn đem người nướng hồ, ta còn tận mắt nhìn thấy tới rồi vài cái thí luyện giả trên người đều bị phỏng, Tô Bất Ngữ ngáp. Một cái, nửa híp mắt nói, chỉ là mùa hè cứ như vậy nhiệt, nếu là mùa đông đâu, người có hay không nghĩ tới, sẽ là cỡ nào rét lạnh, đừng nói nữa, ta hiện tại liền cảm thấy nổi da gà muốn đi lên, bạch khởi ôm chính mình run, Tô Bất Ngữ cười một. Chút, không phải cảm thấy, người cánh tay thượng nổi da gà đã đi lên, phỏng chừng là thời tiết quá lạnh duyên cớ, ta vừa rồi nhìn một chút, các ngươi dự trữ vật tư cư nhiên không có mùa đông quần áo. Quang có tiểu váy có thể đỉnh cái gì dùng, bạch khởi che mặt, ai có thể nghĩ đến thời tiết có thể lập tức lạnh xuống dưới a. Này cũng quá khác thường, Tô Bất Ngữ, đều đã tiến vào thế giới này. Ngươi còn mưu toan muốn bình thường sao? Bạch khởi đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ngữ khí mang theo một tia hưng phấn. À, ta nhớ rõ ta có. Hắn nhìn Tô Bất Ngữ. Đột nhiên tạm dừng một chút, Tô Bất Ngữ đốn giác không ổn. Ngươi muốn nói cái gì? Bạch khởi gãi gãi tóc mái. Phật nhà nói, đại lão, nếu ở đông chết cùng xuyên nữ trang chi gian tuyển một cái nói. Ngươi sẽ tuyển cái nào đâu? Không cần bạch khởi tiếp tục nói. Tô Bất Ngữ đã minh bạch, Tô Bất Ngữ chiều hắn duỗi tay. Được rồi, lấy ra tới đi, đại lão quả nhiên anh minh. Bạch khởi chụp một cái vang dội mông ngựa, lập tức đem chính mình thu được hai kiện lông xù xù váy dài cống hiến ra tới, Tô Bất Ngữ khóe miệng. Vừa kéo, người cư nhiên thật là có. Hơn nữa, vật phẩm ô vuông vốn dĩ cũng chỉ có bốn cái không vị. Ngươi cư nhiên lấy tới trang loại đồ vật này. Bạch khởi, đây là người xem đưa. Ta hoài nghi bên trong có cái gì công nghệ đen. Liền giữ lại, Tô Bất Ngữ cẩn thận lật xem váy, bạch khởi ân cần mà vì hắn cầm đèn pin đánh. Quăng, liền ở hắn phiên váy thời điểm. Váy lông xù xù cổ áo hạ, đột nhiên lập lè một chút, Tô Bất Ngữ nhấp môi. Từ cổ áo xả ra một cái như là đồng hồ điện tử viên pin lớn nhỏ một khối đồ vật, hắn hai ngón tay. Nhéo cái kia viên phiến, cẩn thận đoan trang, bạch khởi tò mò hỏi, đây là cái gì, định vị, ghi âm, dù sao là những cái đó yêu quái làm ra tới quỷ đồ vật, bạch khởi. Bọn họ vì cái gì muốn như vậy làm, cái này nơi sân rõ ràng nơi nơi đều bố trí camera, Tô Bất Ngữ nheo lại đôi mắt. Đại khái là bởi vì, bọn họ sẽ có yêu cầu dùng đến định vị địa phương, Hắc Lâm trốn sát tú. Trốn sát, Tô Bất Ngữ đem kia cái viên phiến ép vào lòng bàn tay. Gắt gao một nắm chặt, nói không chừng. Cái gọi là trốn sát tú trước 10 tên chỉ là cái ngụy trang. Bọn họ chân chính phải làm còn lại là, Tô Bất Ngữ đột nhiên nghiêng đầu, nhìn phía Thẩm Mỗ Mỗ phương hướng. Ngươi tỉnh, Thẩm Mỗ Mỗ trầm mặc bất động, làm bộ không nghe thấy ngất bộ dáng. Hắn không rõ ràng lắm đây là không phải ở lừa hắn, Tô Bất Ngữ. Được, đừng trang, ngươi cho rằng ngươi hô hấp nặng nhẹ trang rất giống sao? Đã sớm lòi, Thẩm Mỗ Mỗ bất đắc dĩ. Chỉ phải mở mắt, Tô Bất Ngữ một nhạc, ngươi cư nhiên thật tỉnh, ta vừa mới chỉ là ở tráng ngươi a, Thẩm Mỗ Mỗ. Ngoặc kép, ta TMD nếu có thể động, nhất định trước đánh bạo ngươi đầu chó. Thẩm Mỗ Mỗ thân mình như là trứng tôm dường như đột nhiên bắn ra. Muốn làm chính mình ngồi dậy, kết quả cũng không biết là cái nào cho hắn bó. Cứ nhiên liền cái này động tác cũng làm không thành, hắn liên tiếp giãy giụa vài lần. Đến cuối cùng chỉ có thể như là sửa chữa nhi vương bát dường như. Thở phì phì mà ngưỡng mặt nằm mơ siêu Tô Bất Ngữ tấm tắc hai tiếng. Cố ý chọc giận hại hắn nói. Lên a, người như thế nào không tiếp tục thử xem. Thẩm Mỗ Mỗ nhìn chằm chằm bị túi lưới bao lại để ngừa lạc thạch hầm đỉnh. Thở hồng hộc nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Dù sao ngươi cũng bắt được ngươi muốn vật tư, còn giữ ta làm cái gì? Tô Bất Ngữ sát có chuyện lạ gật gật đầu. Ân, ngươi nói đúng, hắn tay run lên, đem trong tay tiểu đao lưỡi dao bắn ra tới, Tô Bất Ngữ đi bước một tiếp cận Thẩm Mỗ Mỗ, Thẩm Mỗ Mỗ. Trừng lớn đôi mắt, ngữ khí hoảng loạn nói. Vân vân, ta không phải ý tứ này. Tô Bất Ngữ hướng về phía góc chiêu một chút tay, hắn ở gọi ai? Thẩm Mỗ Mỗ khóe mắt dư quang theo bản năng quét tới. Chỉ nhìn đến một cái vươn tám chỉ chân, xoạch xoạch chạy tới camera, cái kia camera thẳng đến Tô Bất Ngữ. Động tác ân cần muốn mạnh, cũng may không có sinh cái đuôi. Nó nếu là trường cái đuôi chỉ sợ đều có thể xoay tròn thành quạt điện, Thẩm Mỗ Mỗ nhịn không được ở. Trong lòng phỉ nhổ, không nghĩ tới a, hiện tại cư nhiên liền camera cũng bắt đầu mắt chó xem người thấp, cái kia camera hướng quá mãnh. Lập tức đâm hướng về phía Tô Bất Ngữ cẳng chân, sau đó bị bắn ngược mà lui về phía sau vài bước. Tám chỉ chân triền ở cùng nhau, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, nó nâng lên chính mình camera. Nhắm ngay Tô Bất Ngữ mặt. Một bộ ngốc manh xuẩn dạng, Thẩm Mỗ Mỗ phụt một tiếng nở nụ cười, Tô Bất Ngữ đối với. Camera phủi đi một chút ngón tay, nhắm ngay hắn, camera lập tức thất tha thất thểu đứng lên. Đầu óc choáng váng mà dạo qua một vòng, mới đưa camera nhắm ngay Thẩm Mỗ Mỗ, Thẩm Mỗ Mỗ đối Tô Bất Ngữ nhướng mày cười nói. Tấm tắc, muốn học ta phát sóng trực tiếp. Ngươi cũng muốn trước tìm cái dùng tốt camera à, Tô Bất Ngữ cua cua chính mình trong tay đao. Mỉm cười nói, chỉ cần đao đủ sắc bén là đủ rồi, hắn đi lên trước. Một phen đè lại Thẩm Mỗ Mỗ đầu, phiếm hàn quang lưỡi đao không ngừng tới gần hắn cổ, Thẩm Mỗ Mỗ đồng. Tự co rút lại, nhìn chăm chú lưỡi đao. Hô hấp dần dần dồn dập lên, lạnh lẽo xúc cảm như là con nhện chân dài. Nhẹ nhàng chậm chạp lạnh lẽo mà ở hắn trên cổ leo lên. Mang đến một trận ướt hoặc sợ hãi, hắn nhịn không được run rẩy một chút, Tô Bất Ngữ chậm rãi nói. Đừng run a, ngươi run lên, ta sợ ta không cẩn thận thọc sai rồi địa phương. Ngươi nếu là không thể trong nháy mắt chết, cũng chỉ có thể cảm thụ được chính mình máu tươi một chút trôi đi. Như vậy thong thả tử vong chỉ sợ sẽ bức điên ngươi đi. Hắn ấn Thẩm Mỗ Mỗ đầu, làm hắn nhìn thẳng camera, Tô Bất Ngữ nhẹ giọng nói. Ở dao nhỏ đâm thủng ngươi động mạch kia một cái chớp mắt. Ngươi máu tươi sẽ giống suối phun giống nhau trào ra. Xôn xao, thật là mỹ lệ lại đồ sộ, Thẩm Mỗ Mỗ thái dương nhảy ra gân xanh, hắn liều mạng giãy giụa. Dây thường thật sâu lạc tiến thịt, lại như cũ không có giãy giụa khai, ngươi biết người huyết tư vị sao? Tô Bất Ngữ khơi mào khóe miệng, ta nếm quá, thân thể khỏe mạnh người huyết hương vị cũng sẽ tốt một chút. quá béo người máu sẽ dính miệng. Người như vậy liền vừa vặn tốt. Miễn cưỡng nhập khẩu, Thẩm Mỗ Mỗ toàn bộ thân mình hướng lên trên cùng. Miệng lúc đóng lúc mở. Môi trắng bệch Tô Bất Ngữ. Ân, người muốn nói gì sao? Hắn dãy rùa, thanh âm rốt cuộc tránh thoát sợ hãi trói buộc, hắn run rẩy nói. Đừng, đừng giết ta, hư, chậm, ta muốn động thủ. Thẩm Mỗ Mỗ đột nhiên cảm giác của một trận kim đâm mà đau đớn. Hắn thật sự chịu không nổi, a, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở toàn bộ Hammer siêu hắn kêu thảm thiết đã lâu. Thẳng đến giọng nói kêu phá, thanh âm phát ách, hắn lại phát hiện chính mình như cũ còn có hô hấp, chính là. Hắn đã không rảnh lo khác, hắn lớn tiếng khóc nức nở. Rơi lệ đầy mặt Tô Bất Ngữ đợi hắn trong chốc lát. Thật sự chờ không được, liền đạp hắn một chút, câm miệng. Ngươi còn sống, cái gì? Thẩm Mỗ Mỗ nước mắt nước mũi giàn giụa mà mở mắt ra. Lại phát hiện chính mình trước mắt bịt kín một tầng nước mắt. Làm hắn thấy không rõ trước mắt hết thảy, Tô Bất Ngữ không rảnh phản ứng hắn, hắn đối với camera. Cười hi hi nói. Các ngươi còn không phải là muốn xem ta giết người sao? Ta càng không, ngữ khí mười phần khiến người chán ghét ai nha. Ta thiếu chút nữa đã quên. Các ngươi nghe không được thanh âm siêu, hắn hướng tới camera lắc lắc tay. Liền chỉ vào góc tường nói. Trở về ngồi xổm đi, camera ngoan ngoãn mà về tới trong một góc. Đem chính mình camera đối với vách tường, Thẩm Mỗ Mỗ sụi lơ trên mặt đất. Từng ngụm thở phì phò, ngực không được phập phồng, phát, đã xảy ra cái gì? Tô Bất Ngữ trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, người mới từ kề cận cái chết trải qua, cảm giác như thế nào? Có phải hay không tử vong không rơi đến trên đầu mình? Người liền vĩnh viễn học không được hối hận, Thẩm Mỗ Mỗ nhắm mắt lại, ách thanh phun ra, người vì cái gì không giết ta Tô Bất Ngữ? Bởi vì ta muốn ngươi tồn tại chuộc tội, Thẩm Mỗ Mỗ muộn thanh nói. Ngươi chẳng lẽ đều đem người tưởng tốt như vậy sao? Ngươi như thế nào biết ta sẽ hối hận, sẽ chuộc tội, có lẽ ta ra nơi này liền quên mất uy hiếp của ngươi. Tô Bất Ngữ, đừng tưởng rằng ngươi phạm phải ác sẽ bị quên đi. Cũng đừng tưởng rằng ở chỗ này ngươi liền có thể muốn làm gì thì là mơ siêu, mất đi làm người điểm. Mấu chốt, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Ta ở trên người của ngươi nghe thấy được nùng liệt tanh hôi mùi vị. Nghĩ đến qua không bao lâu, ngươi liền sẽ cảm nhận được cái gì là so tử vong còn muốn làm người khủng bố tồn tại, Tô Bất Ngữ. Xoay người, Thẩm Mỗ Mỗ lại giãy giụa mà nâng lên cổ. Ngươi nói cái gì? Ngươi là có ý tứ gì? Ngươi nói rõ ràng, Tô Bất Ngữ đôi tay xủy đâu? Nửa híp mắt nhìn trần nhà, ta không giết ngươi, là bởi vì ngươi trong tay mỗi một cái mạng người đều sẽ kéo ngươi xuống địa ngục. Đi địa ngục chuộc tội đi thôi. Thẩm Mỗ Mỗ bị hắn nói ép tới khó có thể hô hấp. Hắn lập tức phản bác, không phải, ngươi là đang lừa ta, ngươi nhất định là đang lừa ta có phải hay không? Tô Bất Ngữ xoay người, một bó đèn pin quang từ bên cạnh hắn cọ qua. Lọt vào Thẩm Mỗ Mỗ trong mắt, hắn trong tầm mắt tất cả đều là chói mắt bạch quang mang đến điểm đen. Nhưng hắn như cũ chấp nhất mà nhìn Tô Bất Ngữ nơi phương hướng, người cho rằng các yêu quái vì sao? Phải mê hoặc thí luyện giả giết hại lẫn nhau. Còn cho giết người giả phong phú khen thưởng. Này đối bọn họ có chỗ tốt gì? Bọn họ chính là một đám thích nhìn nhân loại thống khổ dẫy dụa quái vật a, bởi vì Thẩm Mỗ Mỗ môi khởi ra, trở nên trắng, không được run rẩy, bởi vì giết người giả sẽ so với bị sát giả tao ngộ lớn hơn nữa thống khổ cùng. Tra tấn, nhớ kỹ, ở thế giới này, điều thứ nhất chuẩn tắc đó là, không được giết người, choáng váng cảm lại một lần đánh úp lại. Lần này, Thẩm Mỗ Mỗ rốt cuộc vô pháp chống đỡ chính mình, đôi mắt một bế, hôn mê bất tỉnh, Tô Bất Ngữ nhìn hắn. Thở dài, hắn lại lần nữa xoay người, lại phát hiện Bạch Khởi đang ngồi ở một cục đá thượng. Một tay giơ đèn pin, một tay sử cầm, nhìn chằm chằm hắn xem, ánh mắt chuyên chú mà dọa người, ngươi đang xem cái gì? A, Bạch Khởi hoảng hốt hoàn hồn, hắn giơ lên khóe miệng. Lộ ra một cái thuộc về người thiếu niên tươi cười, ca. Ngươi hảo soái a, Tô Bất Ngữ bước chân một đốn. Ngay sau đó nói, đó là, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai, Bạch Khởi không keo kiệt từ ngữ thổi phồng. Ngươi là trên trời dưới đất, vạn chung vô nhất, thế gian vô nhị, 100 triệu năm ánh sáng cũng khó gặp đại lão a. Tô Bất Ngữ ho khan một chút, nói rất đúng, lúc sau gặp gỡ tiểu lý cùng gạo kê, ngươi lại đem ngươi cầu vồng thí. Phi, thật thành lời nói lại đối bọn họ nói một lần, Bạch Khởi cười hì hì. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, bất quá, đại lão, ngươi muốn hay không trước mặc xong quần áo. Hắn nâng lên cái kia ở cổ áo. Cổ tay áo cùng với váy biên đều có hồ ly mao đỏ thẫm lông tơ váy. Ánh mắt lấp lánh tỏa ánh sáng. Đây là ta thích nhất một cái váy. Nhất định phải cống hiến cấp đại ca ngươi xuyên. Tô Bất Ngữ khóe miệng vừa kéo. Không cần, ngươi cho ta một cái bình thường, Bạch Khởi cổ cổ gương mặt. Dư lại một cái chính là tiểu tiên nữ váy trắng. Kia tính, vẫn là này đi, Tô Bất Ngữ lật lọng so phiên thư còn muốn mau. Một phen liền đem hắn trong tay váy đoạt lại đây, Bạch Khởi cười tủm tỉm nói. Ca, ngươi xuyên nhất định phi thường đẹp, này váy đỏ sấn ngươi màu da, còn có thể đem ngươi vòng eo có vẻ đặc biệt xinh đẹp, ngươi nhưng câm miệng đi. Nga, Bạch Khởi uể oải ỉu xìu mà từ bên cạnh một đống trong quần áo. Lại nhảy ra mấy cái chưa khui tân tất chân, Tô Bất Ngữ. Ui ui ui, ngươi đang làm cái gì? Bạch Khởi, đương nhiên phải cho ngươi tìm một cái nguyên bộ tất chân a. Tô Bất Ngữ dừng một chút, ân, mấy cái tất chân chồng lên cùng nhau xuyên thật là cái giữ ấm lâm thời biện pháp. À đối, ta cũng là như vậy tưởng. Bạch Khởi tươi cười loang loáng, như là đối vương dâng lên chân bảo giống nhau. Dâng lên chính mình tất chân, Tô Bất Ngữ nhéo một tá tất chân. Hướng Bạch Khởi đỉnh đầu đè đè. Đừng trang ngoan, ngươi vừa mới nghĩ nghĩ cái gì? Ta liền tính là nhắm mắt lại cũng có thể đoán được, Bạch Khởi lộ ra một cái thật là lợi hại tươi. Cười, ta đây chẳng phải là cùng ca ngươi tâm hữu linh tê. Xong rồi, đứa nhỏ này liếm đều choáng váng, Tô Bất Ngữ sờ sờ những cái đó vớ. Lại phát hiện đều là rắn chắc khoản, chính ngươi có sao? Bạch Khởi vội gật đầu. Có, có. Ta chính là màu trắng. Ca, muốn sao? Tô Bất Ngữ ngữ khí kiên quyết. Không cần, chính ngươi đều lưu lại đi. Mới vừa nói xong, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Từ từ, ngươi ngàn vạn không cần đem này đó lung tung rối loạn đồ vật đều bỏ vào vật phẩm ô vuông. Nơi đó mặt chỉ có 4 cái không vị, chỉ có thể phóng quan trọng đồ vật. Bạch Khởi muốn phản bác cái gì? Nhưng ở Tô Bất Ngữ dưới ánh mắt, chỉ có thành thành thật thật vâng theo, này đó yêu quái đưa loại này hậu tất chân là vì hạ nhiệt độ. Chuẩn bị đi, chính là, chúng nó sẽ lòng tốt như vậy sao? Tô Bất Ngữ hỏi Bạch Khởi, người siêu tập nhiều ít tất chân, Bạch Khởi thối lui vài bước. Đem phía sau xếp thành núi non dường như tất chân đều hiển lộ ra tới nguyên lai hắn vừa mới tìm tất. Chân kia một đống bất quá là trong đó một cái chi nhánh tiểu núi non, Tô Bất Ngữ càng thêm cảm thấy. Kỳ quái, như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Bạch Khởi, ta đánh cướp nữ hài tử khi, các nàng trong tay tất chân đặc biệt nhiều, chờ ra hỏa này cùng ta cùng nhau cướp bóc thời điểm. Gặp được nam, ta cũng thuận miệng hỏi câu có hay không tất chân, bọn họ cư nhiên cũng có. Hơn nữa. Cũng không so nữ hài tử trong tay cũng không thiếu nhiều ít, Tô Bất Ngữ nhướng mày, ta hỏi bọn hắn. Vì cái gì sẽ có cái này? Bọn họ nói là tiểu người máy đưa tới. Là pick bọn họ yêu quái cấp, tuy rằng không có gì dùng. Nhưng để ngừa về sau có thể sử dụng thượng, bọn họ liền trước commercial, Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm. Quá kỳ quái. Cùng cái vật tư các yêu quái vì cái gì sẽ ở thí luyện trường thả xuống nhiều như vậy. Thật giống như sợ không đủ nhân thủ một phần nhi dường như. Nhân thủ một phần nhi, Tô Bất Ngữ nheo lại đôi mắt. Đúng rồi, ta làm ngươi chuẩn bị chất dẫn trái liễu. ngươi nói ngươi đều chuẩn bị tốt, ở nơi nào? Bạch Khởi đem hắn dẫn tới một cái bị thảm che lại địa phương. Hắn hưng phấn mà sốc lên thảm ơ siêu, ta hoàn thành không tồi đi. Tô Bất Ngữ nhìn kia có mấy chục cái ước chừng đến hắn cẳng chân bình. Ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra, là xăng. Bạch Khởi lập tức thao thao bất tuyệt nói. Đúng vậy, chính là xăng, ca, ngươi cũng không biết ta là ở nơi nào phát hiện. Chúng nó cư nhiên giấu ở thụ đỉnh những cái đó khá lớn hình camera. Tên kia từ trên cây rỡ xuống một cái đại camera chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Một không cẩn thận cấp tạp nát, ta liền phát hiện thứ này. Lúc sau chỉ cần nhìn đến cái loại này đại hình camera. Ta liền nhịn không được chuồn êm đến nó sau lưng hủy đi tới mấy cái xăng vại. Ca, ngươi đang nghe sao? Tô Bất Ngữ ánh mắt trầm tĩnh. Ta đang nghe, hắn ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chăm chú Bạch Khởi. Ngươi lần này nhưng lập công lớn, một người quả nhiên có điều cực hạn. Mặc dù hắn đã chú ý tới camera, thậm chí còn hủy đi một cái, cũng không phát hiện camera cư nhiên còn cất giấu không giống nhau bí mật. Hoặc là những cái đó cất giấu bí mật camera ở cố ý trốn tránh hắn. Tô Bất Ngữ vừa nghĩ. Biên đem ánh mắt đặt ở góc tường kia đài camera trên người, camera đối chính mình nguy hiểm không hề. Sở giác, như cũ ngoan ngoãn mà hướng vách tường, Bạch Khởi. Chúng nó rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô Bất Ngữ nhắm lại mắt. Ta đoán, chỉnh chàng trốn sát Tú Bất Quá là một cái âm mưu, cái gì? Tô Bất Ngữ nhếch lên khóe miệng. Không phải sợ, chúng ta có thể gậy ông đập lưng ông. Vừa lúc cũng cùng chúng ta nguyên bản kế hoạch đối thượng, Bạch Khởi trà sát bàn tay. Quả thực nóng lòng muốn thử, đột nhiên, bọn họ vị trí không gian đều chấn động lên, ầm vang. Ầm vang, Bạch Khởi cả kinh, lập tức phản xạ có điều kiện chụp vào Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ cầm hắn móng vuốt. Lười biếng nói, chỉ là sét đánh mà thôi, Bạch Khởi cả khuôn mặt trở nên trắng bệch. Hắn toàn thân đều ở run lên, ta không sợ, ca, ta không sợ. Tô Bất Ngữ nhìn hắn, nâng lên tay bưng kín lỗ tai hắn, Bạch Khởi ngây ngẩn cả người, tiếng sấm vang lên đã lâu. Lại phảng phất cùng hắn cách một tầng, mà hắn tác thân ở vĩnh viễn cũng sẽ không sụp đổ an toàn trong phòng. Tô Bất Ngữ ngẩng đầu quan sát. Vô tình nói, sợ hãi sét đánh người thật đúng là không ít. Ta đệ đệ cũng sợ hãi sét đánh, mỗi lần trời mưa thời điểm, hắn đều sẽ chạy đến ta phòng tới. Ta đệ đệ, đến tột cùng ở nơi nào? Tiếng sấm đánh đã lâu mới biến mất, ngay sau đó, trên mặt đất bắt đầu hạ dàn dụa mưa to, lọt vào trong đất nước mưa không ngừng hạ thấm mơ siêu, xoạch xoạch. Tô Bất Ngữ cùng Bạch Khởi bay. Nhanh mà mặc tốt lông xù xù váy dài. Lại đem tất chân bộ vài tầng ở trên người, cứ như vậy mới miễn cưỡng duy trì được nhiệt độ cơ thể không dưới hàng, này một trong lúc. Thẩm Mỗ Mỗ cũng tỉnh lại, chính là, hắn chỉ đem chính mình xúc ở trong góc, không nói lời nào, cũng không động tác, cả người như là mất hồn, dài dòng một đêm rốt cuộc qua đi. Mưa to mưa thu lại một chút không có đỉnh ý tứ. Tô Bất Ngữ đem quan trọng vật tư cùng vũ khí nhét vào chính mình vật phẩm ô vuông hoặc là trực tiếp mang ở trên người. Dư lại tác dùng Bạch Khởi những cái đó dư thừa tiểu váy bao hảo, đừng nói. Có chút không thấm nước tài chất tiểu váy vẫn là thực dùng tốt. Tô Bất Ngữ cảm thấy. Có thời gian nói, hắn có thể hơi chút nghiên cứu một chút tiểu váy nhiều loại cách dùng. Ai có thể nghĩ đến, tiểu váy có đôi khi cũng có thể cứu mạng đâu. Ca, chúng ta muốn đi lên sao? Tô Bất Ngữ ngửa đầu, vũ quá lớn, đi ra ngoài nói, chỉ chốc lát sau liền ướt đẫm, hơn nữa mặt trên lộ phỏng chừng cũng không dễ đi, quan trọng nhất chính là, cái gì, mùa thu yêu quái cũng nên xuất hiện. Hết chương.